Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1521, chương 1522, giết đến tận cửa. Đông Hoàng Thái Nhất là không có quá bả, đem, tùy duyên tiên đế như vậy dựa vào vận khí tên đặt ở tâm lý. Dù sao Đông Hoàng Thái Nhất thực lực phi phàm, nhãn giới cũng là rất cao. Nhưng là Diệp Lăng nhưng là đối với người này cảm thấy rất hứng thú. Làm không cẩn thận, lại là một cái cùng Mạc Tinh không sai biệt lắm tên. Tới, nói nhiều như vậy làm cái gì? Tương phùng tức là duyên phận. Tùy tiện ăn hắc hắc, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Trực tiếp cho tùy duyên tiên đế múc bát thịt cá cùng canh. Người này thuần thục, trực tiếp cho làm cái cuối cùng hướng thiên. Này, ông trời của ta a, đây hoàn toàn chính là cực phẩm a, thịt nhẵn nhụi, nội hàm tiên khí, tuyệt đối là ta ăn rồi tốt nhất tài liệu một trong. Cái này ngư các ngươi chỗ làm cho, có còn hay không à? Tùy duyên tiên đế khuôn mặt sắc khiếp sợ nói, dĩ nhiên, hắn chính là rất mê hoặc, đi tới vạn yêu trì lâu như vậy. Hắn cũng không thấy một con cá nhảy nhót a, có ta hay không không biết, chẳng qua nếu như trở lại nhất điều long ngư tộc ra hỏa. Hẳn là thì có, Diệp Lăng cũng là xua tay cười nói, cái kia tùy duyên tiên đế gật đầu, nhưng là đột nhiên thần sắc chấn động, trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình trong tay bát. Cái này ngư, là long ngư tộc cường giả. Diệp Lăng gật đầu, mà sau chỉ cái kia trong đỉnh đen canh cá cùng thịt cá. Dĩ nhiên, bát kiếp hậu kỳ tiên đế đây, phế đi không ít thủ đoạn. Cái này thịt cá a, nhưng là giá trị liên thành. Ăn, lời này nhất chỗ, cái kia tùy duyên tiên đế hoàn toàn mộng bức. Xem cùng với chính mình bát, nhìn lại cái kia đỉnh đen, hàng loạt nôn khan a. Khuôn mặt sắc thương bạch, ông trời của ta ha, cái này đặc biệt là một cái bát kiếp hậu kỳ tiên đế. Các ngươi bà, đem, một cái ngư long tộc cường giả đem ninh nhớ. Bát kiếp hậu kỳ tiên đế ha, phóng nhãn tam giới, đều tuyệt đối coi là trên, lên, là vị quyền cao nặng a, tuyệt đối là nhất phương bá chủ, nhưng là bá chủ đây. Hiện nay cứ như vậy bị hầm a, nghĩ tới đây tùy duyên tiên đế cũng cảm giác được lạnh cả người. Suy nghĩ lại một chút chính mình bản thể, càng là rợn cả tóc gáy. Cái kia gì, mặc kệ nó, ăn, tùy duyên tiên đế vừa mới chuẩn bị phải ly khai, nhưng là suy nghĩ lại một chút cái này thịt cá. Trực tiếp cắn răng, lại múc tràn đầy một chén, bắt đầu cuồng ăn. Diệp Lăng rất là vui mừng gật đầu, đây chính là kẻ tham ăn mị lực a. Vì mỹ thực, tuyệt đối sẽ không lo lắng những vấn đề khác, mặc dù là bão táp thì như thế nào? Quản thiên quản địa, người tổng quản không được người thải thối lắm chứ? Ba cái tên ăn được kêu là một cái thống khoái, một cái ngư long, ba cái tên trực tiếp ăn sạch, mà sau mới không kiềm hãm được đứng lên. Ngạch! No rồi, ta cũng vậy, cái này bụng nhỏ đều dậy. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Diệp Lăng đều là vỗ bụng một cái nói. Một bên tùy duyên tiên đế xỉa răng cũng là gật đầu. Nhưng là hắn đột nhiên sửng sốt. Không đúng, các người giết ngư long tộc cường giả, người của bọn họ nếu tới. Vậy coi như xong a. Ở nơi này vạn yêu trì chung, nguy hiểm trọng trọng. Nhưng là một dạng có rất ít người đau nhức hạ sát thủ. Bởi vì có thể tới nơi này, cơ bản trên, lên, đều là bộ tộc trong thiên kiêu. Cho nên nói, bình thường nếu quả thật người chết, hung thủ kia cũng sẽ cẩn thận một chút không bị phát hiện. Nhưng là cái này ngư long nhất tộc cường giả, dĩ nhiên có bị nấu, sợ rằng ngư long tộc mấy tên kia, nghe thế tin tức chi về sau. Sẽ nổi điên chứ, người sợ cái rắm a. Hơn nữa, người cũng ăn, chẳng lẽ không có phần của ngươi à? Diệp Lăng khoát tay áo, ăn đều ăn rồi, còn trước sợ lang sau sợ hổ, có tác dụng chó gì à? Cái kia Tùy Duyên Tiên Đế vừa muốn nói, đột nhiên ba bóng người điên cuồng hướng nơi đây vọt tới. Từng vị đều là mang theo ngập trời tức giận. Không được, Tùy Duyên Tiên Đế khuôn mặt sắc tức thì một bên. Cái kia ba bóng người đã hàng lâm ở đây. Nhìn mà trên, lên, nhất phiến phiến vảy cá. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Dám ăn ta ngư long người của gia tộc. Các ngươi đơn giản là muốn chết a. Tới ba đại cường giả, vị nào đều là tuyệt đối bát kiếp đỉnh phong tiên đế. Liên thủ liền, mặc dù là liền Đông Hoàng Thái Nhất cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Ba đại cường giả trong lòng run a, cái kia trên đất miếng vảy, tuyệt đối là gia tộc bọn họ nhân a, nhưng là bây giờ đây, lại bị người ăn. Ba tên này trong lòng sát cơ giạt rào, quả là nhanh muốn điên rồi. Cái này tuyệt đối không phải tiểu cừu hận a, đây là vô cùng nhục nhã, liên quan đến gia tộc danh vọng đó a. Ăn đều ăn rồi, các ngươi ồn ào cái gì? Lão tử còn nghĩ tối nay đói bụng nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi thật là lý giải tâm ý của ta a, trực tiếp đưa tới cửa. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong mắt không có một tia ngưng trọng màu sắc. Ba cái kia ngư long tộc tên tức giận trùng thiên, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bả, đem răng hàm đều cho cắn nát. Hỗn đản a, gan to bằng trời hỗn đản, lại vẫn cảm tưởng lấy ăn ba người bọn hắn. Đông Hoàng, người trước ngăn cản hai cái, không thành vấn đề chứ? Diệp Lăng nhìn đối diện ba cái xuẩn xuẩn dục động tên tiểu nói rằng. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng, chẳng qua vẫn gật đầu một cái. Hắn thủ đoạn rất nhiều, đối với trên, lên, hai cái chắc là không có vấn đề gì, tối thiểu sẽ không bị thua. Đây là khẳng định, vậy được, tùy duyên, tiếp chính là so nhân phẩm thời điểm nữa à? Diệp Lăng vỗ vỗ bên người trợn mắt hốc mồm Tùy Duyên. Cái kia Tùy Duyên hối hận gan đều khổ. Chính mình không có việc gì ăn cái gì thịt cá à. Như thế rất tốt, gây ra đại họa. Tiểu tử, ăn ta ngư long tộc người. Hôm nay coi như ngươi là cửu kiếp tiên đế, cũng phải chết ở chỗ này. Giống, ba đại cường giả gầm lên giận dữ. Sau một khắc, hướng Diệp Lăng đám ba người tiêu xạ mà tới. Cho bổn tọa cút ngay. Ngao ô. Một tiếng kinh thiên chim hót. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp thi triển bản thể. Cả người lông chim vàng tam túc kim ô. Ngạo khí tôn đắt tiền di chuyển ở hư không bên trong. Song xí lượn lờ vô biên hỏa diễm. Ở tam túc kim ô đỉnh đầu. Còn ngưng tụ một vòng ác diễm đại nhật. Không được. Hắn là Đông Hoàng Thái Nhất. Hai cái đi, ta đi làm thịt hai tên kia. Dầm dầm, lưỡng đạo ngư long tộc thân ảnh phi thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất chém giết đi. Còn dư lại nhất tôn, hướng Diệp Lăng cùng Tùy Duyên bạo sát đi. Cái này bắt kiếp đỉnh phong tiên đế liều chết xung phong. Diệp Lăng mặt sắc không có nửa điểm bối rối. Thắng, hắn khả năng không thắng nổi. Nhưng là người này, tuyệt đối giết không được chính mình. Đây là khẳng định, ông, lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm. Bát cực khốn thần châu trực tiếp theo tay hắn chỉ tung bay mà ra. Từng đạo rực rỡ thần quang, đem cái kia ngư long tộc tiên đế trực tiếp bao phủ. Tùy duyên, giết, Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Cái kia nguyên bản thế tiến công hung ác bát kiếp đỉnh phong tiên đế. Trực tiếp bị gắt gao vây ở bát cực khốn thần châu màn ánh sáng bên trong. Nửa bước khó đi, Tùy Duyên tiên đế thấy đây, cũng là nộ theo can đảm bên sinh. Thịt cá đều ăn rồi, mặc dù tự mình nghĩ chạy trốn cũng không thoát được. Còn không bằng trực tiếp xuất thủ, Tùy Duyên thương pháp, ong ong, sau một khắc. Tùy duyên tiên đế một chân một điểm, trường thương trong tay hơi một cái, nhất đám thương mang như minh nguyệt một dạng chợt hiện hiện mà ra. Cái kia sáng chói thương mang bên trong, dĩ nhiên ôm lấy từng đạo cực kỳ không ổn định lực lượng. Ở chấn động kịch liệt cùng biến ảo, hướng cái kia tiên đế giết tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.